Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, cản thi đạo trường. Liễu Hảo coi như là chính thức đối với Từ Khuyết thất vọng. Cả nửa ngày, này Từ Khuyết cái gì cũng không biết a. Từ Khuyết há miệng, hắn rất muốn nói, mấy người này trên người cái gọi là linh khí, thực ra chính là oán khí. Hơn nữa hắn có thể tùy tiện thấy rõ ràng mấy người này thực lực. Có thể nói, mấy người này cũng chính là ác quỷ cấp bậc. Đừng bảo là gặp phải bạch y rồi, chính là gặp phải quần áo đỏ, sợ rằng cũng phải xong đời. Nhưng là Liễu Hảo trực tiếp đi qua chào hỏi, làm cho Từ Khuyết có chút lúng túng. Hắn đương nhiên sẽ không nhiệt mặt đi dán mông lạnh. Chỉ thấy Liễu Hảo đi qua, vừa nói chuyện, vừa cùng mọi người nghênh đón Mai Lỗi đám người tới. Đối phó cương thi thực ra rất đơn giản. Cái gì máu chó mực, nếp những thứ này, vậy cũng là điện ảnh kịch gạt người đồ chơi. Trọng yếu nhất, hay lại là phu, đi tuốt ở đằng trước Mai Lỗi có chút răng hô. Lúc nói chuyện tuyệt đối lậu đến phong, nhưng là không ai dám khinh thị hắn. Bởi vì hắn là cản thi đạo nhân La Vĩnh thật lớn đệ tử. Ở tương tây khu vực kia, bởi vì mộ địa rất nhiều, mấy năm trước thời điểm, linh dị cục điều tra tại hắn dưới sự giúp đỡ, đã bắt ít nhất 20 con trở lên cương thi. Hắn hiện tại mới 30 không tới, mà hắn sư phụ đã hơn 60 rồi. Đến khi chưa tới 10 năm, này Mai Lỗi tuyệt đối có thể thừa kế nàng sư phụ y bát. Thậm chí có thể nói, linh dị cục điều tra thượng tầng cho là hắn nhất định có thể vượt qua hắn sư phụ. Đây là không thể tranh cãi. Đây chính là Mai Lỗi đắc ý tư bản, bao gồm Mai Lỗi mấy cái sư đệ sư muội ở bên trong. Tất cả mọi người đều vây bên người hắn, nghe hắn giảng giải phù thuật. Ta tiếp xúc phù thuật thời điểm, sư phụ nói hắn dùng rồi hơn nửa đời người mới có thể. Mà ta chỉ dùng nửa năm, liền giải quyết một con âm quỷ. Vì vậy ta mới có thể có may mắn bái nhập sư phụ môn hả? Mai Lỗi tiên sinh, vậy ngươi thật đúng là lợi hại. Có cơ hội, xin chỉ điểm nhiều hơn. Liễu Hảo từ trong thâm tâm nói. Mai Lỗi nhìn lướt qua Liễu Hảo dáng đẹp mặt mũi. Dù sao đều là bình thường nam nhân. Thấy Liễu Hảo như vậy, nhất định sẽ nhìn lâu mấy lần. Đây cũng không phải nói Mai Lỗi không phải là cái gì người tốt, chỉ là nhân thiên tính cho phép. Mà mặc dù Mai Lỗi dáng dấp một dạng, nhưng nhân gia quả thật dựa vào tài hoa a. Cho nên hắn sư đệ sư muội cùng với linh dị cục điều tra bên trong trại huấn luyện tiểu nữ sinh cũng đều thỉnh thoảng câu dẫn hắn. Loại sự tình này thực ra rất bình thường, ai cũng không thể trách. Rốt cuộc đi tới trước mặt Từ Khuyết, Liễu Hảo lúc này mới nhớ tới Từ Khuyết còn ở đây đây. Nghĩ đến đợi một hồi mấu chốt đến Từ Khuyết cùng Mai Lỗi cùng đi gặp Đoạn Khải chính. Liễu Hảo giới thiệu, vị này chính là đoàn đội trưởng để cho ta đi đón Từ Khuyết tiên sinh. Vừa nói, liền vội vàng đi tới Từ Khuyết bên người. Vị này là cản thi đạo trưởng đại đệ tử, Mai Lỗi tiên sinh, Từ Khuyết cũng coi là có lễ phép nhân. Đi tới, hướng Mai Lỗi nói, người tốt. Mai Lỗi cũng không có lộ ra rất bộ dáng khinh thường, chỉ là vẫn là thần thái cao ngạo khẽ gật đầu. Ừ, ngươi khỏe, không biết Từ tiên sinh là vị nào đạo trưởng đệ tử? Ây, ta không có sư phó, Từ Khuyết nói, nói xong cũng trong đầu nghĩ, Cưa Điện mặc dù là ta sư phụ, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là môn đồ chứ. Không sư phó. Mai Lỗi sửng sốt một chút, mà hắn sư đệ sư muội chính là trực tiếp khẽ nở nụ cười. Rất hiển nhiên, không có sư phụ, có nghĩa là chỉ là nhất cá nghiệp dư. Trong nháy mắt, Mai Lỗi mấy người cũng không thế nào lý tới Từ Khuyết rồi. Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là bọn họ không lộ ra kiêu ngạo ngang ngược dáng vẻ, làm dáng một chút vẫn là có thể. Mai Lỗi tiên sinh, Từ Khuyết tiên sinh, mời. Đoạn Khải Chính đội trưởng đã đợi lâu. Lưu Trường Công cung kính nói. Ây, Đoạn Khải Chính đội trưởng xin hắn. Mai Lỗi bên người một cái tiểu nữ sinh nói. Nàng buộc tóc đuôi ngựa biển. Điển hình là Mai Lỗi tiểu mê muội. Bởi vì từ vừa mới khi đi tới sau khi, nàng con mắt sẽ không từ trên người Mai Lỗi rời đi. Cho nên ở biết Đoạn Khải Chính xin Từ Khuyết sau đó, nàng liền có chút kỳ quái. Người này nhìn cũng không cái gì bản lĩnh, dựa vào cái gì xin hắn. Nói thật, trong lòng Lưu Trường Công cũng rất kỳ quái. Bất quá hắn môn học làm tương đối nhiều. Trước khi tới, hắn thì phải biết, cái này Từ Khuyết là cảnh sát cố vấn. Ở lúc trước, hắn chính là phá được chừng mấy tông đại án, yếu án, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một nhân vật. Cần phải biết rằng, cái thế giới này đã thời tiết thay đổi. Bây giờ không còn là thế giới Sherlock Holmes, mà là màu sắc sặc sỡ thế giới. Giống như Từ Khuyết như vậy, tại người bình thường trong xã hội, vậy khẳng định là đại sư, có thể ở bọn họ dị năng giả chung. Ha ha, chỉ có thể coi là rác dưới. Cũng không biết Đoạn Khải Chính đội trưởng là nghĩ như thế nào. Lần này cương thi sự kiện cũng không phải vụ án. Thứ người như vậy tới cũng vô dụng thôi. Trong lòng Lưu Trường Công mặc dù oán thầm, nhưng là dù sao cũng có tư chất nhân. Hay lại là hữu hào hướng tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài nói. Từ tiên sinh là cảnh sát cố vấn, phá được quá rất nhiều đại án. Há, nguyên lai là như vậy. Tóc thắt bím đuôi ngựa nữ hài thư thái. Bất quá cũng không nói nhiều. Đoàn người hướng lớn nhất một cái lều vải đi. Chỉ thấy cái này màu xanh quân đội lều vải chung quanh chất đầy bao cát. Từng cái toàn bộ vũ trang binh lính nghiêm mật giám thị chung quanh. Phòng thủ thật là đủ nghiêm mật. Hai tay Từ Khuyết ôm đầu, buồn chán nói, sở dĩ nói buồn chán, là bởi vì hắn phát hiện thật là buồn chán. Một đám người cũng vây quanh cái kia Mai Lỗi, cái này thì nhàm chán, ta giàu gì cũng thu phục quá Bạch Y trở lên quỷ hay. Cương Thi Vương Vương Vấn Thiên đều đi theo ta lăn lộn, các ngươi lại không để ý tới ta, cũng may có Tiểu Tuyết phụng bồi Từ Khuyết nói chuyện phiếm. Không hiện lên buồn chán. Lúc này, đâm đầu đi tới một cái nữ tử. Từ Khuyết nhìn một cái. Vui vẻ, người quen. Ồ, Vương Vũ Phi tỷ tỷ. Liễu Hảo vội vàng nghênh đón. Mặc dù trên mặt của Vương Vũ Phi giữ tợn bớt, trong bóng tối để cho người ta nhìn phá lệ kinh khủng. Nhưng là nàng vừa xuất hiện, bao gồm Mai Lỗi ở bên trong, lại cũng kích động nghênh đón. Vương sư tỷ, Mai Lỗi hướng Vương Vũ Phi chắp tay. Lần này tới, gia sư để cho ta thay hắn hướng ngài sư phụ vấn an. Vương Vũ Phi khẽ vuốt cằm, biết, ánh mắt cô ả nàng đảo qua. Đầu tiên nhìn thấy rồi Từ Khuyết, sau đó ở Liễu Hảo đám người khiếp sợ trong ánh mắt. Chỉ thấy Vương Vũ Phi hướng Từ Khuyết đi tới. Từ tiên sinh, cũng làm bọn ngươi tới. Ta cùng Đoạn Khải Chính đội trưởng một mực chờ đợi ngươi. Muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Ừ, đi thôi. Từ Khuất khẽ gật đầu. Hai người xuyên qua đám người đi về phía trước. Liễu Hảo ngây ngẩn. Tình huống gì? Liễu Hảo, này Từ Khuyết lai lịch gì? Tại sao Vương Vũ Phi đối với hắn khách khí như vậy? Lưu Trường Công hỏi. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Vương Vũ Phi nhưng là Hằng Sơn phái đệ tử. Mặc dù cái này môn phái ở linh khí hồi phục trước kia là biểu diễn ngược bể đá lớn, miệng nuốt kiếm cái loại này tạp kỹ. Nhưng là bây giờ, nhân ra nhưng là chính nhi bát kinh hàng yêu phục ma đại môn phái. Có thể nói, cho dù là cản thi đạo nhân La Vĩnh Hạo ở Hằng Sơn phái trước mặt cũng không có sách dày phần. Đây cũng là dù là Vương Vũ Phi dung mạo rất xấu xí, nhưng là những người này vẫn là rất tôn kính nàng nguyên nhân. Cái này, ta cũng không rõ ràng a. Theo lý mà nói, cái này Từ Khuyết quả thật không bản lãnh thật sự gì. vừa mới đối thoại với hắn, hắn liền linh khí cũng không biết, trên đường càng là gặp một cái quỷ, hắn lại cũng không nhìn ra. Liễu Hảo quái dị nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.